Thế vai, chương 1, góc truyện audio.com. Bên này Lâm thời thiếu nhân vật, ba câu lời kịch, 600 khối, có tới không? Khương Diệp đang quỳ rạp trên mặt đất tự hỏi nhân sinh. Nghe được âm thanh WeChat nhắc nhở, cầm lấy di động, nhìn đến đàn đầu đạo diễn quen biết gửi tin nhắn tới cho cô. Lập tức ngồi quỳ đứng dậy, tới, đối phương hẳn là thực gấp. Khương Diệp vừa mới gửi tin nhắn đi không đến 10 giây. Bên kia đã gửi một tin nhắn giọng nói 20 giây lại. Đạo diễn vừa rồi thêm cốt truyện, phim cổ trang, yêu cầu một đạo trưởng nữ đáng khinh, đùa giỡn nam chính, sau đó nữ chính đến cứu chàng. Khương Diệp đầu buông xuống, hai gối quỳ trên gạch men sư cũ nát, cả người bị ánh nắng ngoài cửa sổ thấu tiến vào phóng ra loang lổ lại che giấu không được hình dáng thon dài duyên dáng. Cô duỗi tay ấn vào tin nhắn giọng nói vừa rồi, lại nghe cẩn thận một lần nữa những lời đàn đầu, người môi giới diễn viên quần chúng, nói, chỉ ngắn ngủi mấy câu cũng đủ để cô phác họa đại khái ra nhân vật muốn diễn. Đàn đầu lại gửi một voice chat cho Khương Diệp, nhớ đem mặt cô hóa trang một chút, đạo diễn muốn là một đạo trưởng nữ đáng khinh, đoàn phim nhỏ tài chính hữu hạn, chuyên viên trang điểm đều để cho vai chính vai phụ. Diễn viên quần chúng nếu chính mình có thể hóa trang là tốt nhất. Nhưng ý của Chu đàn đầu chỉ là làm Khương Diệp đem mặt cô hơi trang điểm xấu một chút. Đừng xinh đẹp quá, bằng không đến lúc đó nữ chính có ý kiến. Dù sao cũng là nhân vật lộ mặt. Khương Diệp nắm di động, một chữ gõ gửi đi, nữ đạo trưởng đáng khinh bao nhiêu tuổi? Từng có quan hệ chưa? Vấn đề trước quyết định tình huống để Khương Diệp hóa trang. Vấn đề sau quyết định lát nữa ánh mắt khi diễn kịch. Hàng năm không có xảy ra quan hệ mà đáng khinh cùng quan hệ tình dục quá nhiều mà đáng khinh. Đây là hai loại hình thức biểu hiện bất đồng. Tuy rằng chưa chắc hậu kỳ đoạn diễn của cô có trên màn ảnh. Đàn đầu không có lập tức trả lời cô. Phòng chừng là đi hỏi phía đạo diễn. Khương Diệp buông di động đứng lên. Đi đến cái bàn duy nhất trong căn nhà. Trên mặt bàn chen chúc các loại văn kiện tư liệu chồng chất ở bên nhau cùng với đồ trang điểm lung tung rối loạn. Cầm lấy gương trên mặt bàn, Khương Diệp nhìn chằm chằm khuôn mặt trong gương, theo bản năng nhíu mày. Làn da quá trắng, môi quá hồng, ngũ quan quá mức tinh xảo. So sánh với mục tiêu tướng mạo trong lòng của chính mình không quá phù hợp. Chờ Khương Diệp dùng phấn nền màu vàng lên mặt xong, đàn đầu đã gửi tin nhắn lại. Thay cô hỏi rồi, 35 tuổi, có sinh hoạt nam nữ, là một nữ dâm ma. Chu đàn đầu không có nói cho Khương Diệp, bởi vì vừa mới hắn đi hỏi một câu, đạo diễn cho nữ đạo sĩ Lâm thời thêm dán cái nhãn. Trong lòng đại khái có ý tưởng, Khương Diệp liền chuyên tâm hóa trang cho chính mình, nỗ lực làm cho cả khuôn mặt vàng xuống, động tác trên tay không ngừng, ánh mắt của cô cũng đang không ngừng thay đổi. Vẽ xong một bút mi cuối cùng, Khương Diệp đã hoàn toàn biến thành một người bình thường diện mạo trung đẳng. Cả người mang theo hơi thở đáng khinh, mặt hóa trang xong, Khương Diệp cầm lấy di động liền ra cửa hướng đi đến phụ cận thành phố điện ảnh Tinh Hải. Vì có thể trước tiên nhận được công việc, rất nhiều diễn viên quần chúng sẽ ở phụ cận thuê nhà. Đương nhiên, hoàn cảnh sẽ không quá tốt. Rốt cuộc khách sạn bên cạnh tốt chút hàng năm đều bị diễn viên lớn nhỏ bao. Hơn nữa giá cả quá cao, các diễn viên quần chúng thuê không nổi. Chu đàn đầu là mấy tháng trước Khương Diệp tiếp xúc, đối phương làm người không tồi, cảm thấy công tác tu dưỡng của cô cao. Huống chi khuôn mặt kia xác thật là trời sinh ăn cơm trong vòng giải trí. Cũng nguyện ý cho điểm thiện ý. Giống như phim có nhân vật có lời kịch có thể lộ mặt sẽ tìm cô đầu tiên. Biết đâu ngày nào đấy Khương Diệp nổi tiếng, hắn có lẽ có thể thơm lây. Thời điểm Khương Diệp đến đoàn phim, đạo diễn cùng diễn viên chính tụ ở một chỗ nói chuyện. Phòng trưng còn đang thảo luận cốt truyện, nhìn vài lần nhân viên cùng thiết bị đoàn phim. Khương Diệp đại khái đoán ra đây là một bộ phim cổ trang internet phí tổn không cao. Nên diễn viên chính đều còn tính trẻ con như là học sinh mới từ học viện ra. Khương Diệp đi đến trước mặt một trung niên mập mạp phất tay chào hỏi. Chu Đàn đâu còn ở bên kia đếm quần chúng diễn viên. Quay đầu nhìn chằm chằm Khương Diệp, đánh giá nửa ngày mới chợt nhận ra. Khương Diệp gật đầu, khi nào thì đến vai tôi diễn? Chu Đàn đầu không trả lời vấn đề của cô, mà là đem người kéo đến bên một góc. Không phải, tôi kêu cô hóa trang một chút, không bảo cô hóa trang lợi hại đến như vậy. Nguyên bản chính là một người ở trong đám người có thể sáng lấp lánh lên lập tức trở nên mờ nhạt trong biển người. Chu Đàn đầu có chút khó tiếp thu, Khương Diệp không cảm thấy không đúng. Tôi một diễn viên quần chúng cũng không thể đoạt nổi bật của nữ chính. Kiểu nhân vật này cũng chỉ có thể gọi diễn viên quần chúng cao cấp. Liền vai phụ cũng chưa tư cách gọi. Chu Đàn đầu còn muốn nói cái gì? Đạo diễn bên kia đã ở kêu người đi qua. Hắn chỉ có thể xoay người mang các diễn viên quần chúng qua đi. Đạo diễn không quan tâm diễn viên quần chúng này đó. Hỏi câu người đã đông đủ chưa? Lại nhìn Khương Diệp nhiều hai lần, còn được, chính là làn da vàng chút, thôi cứ vậy đi, qua bên kia mang lên khăn trùm đầu thay quần áo, một nữ đạo sĩ đáng khinh không cần thiết đạo diễn phải tốn tâm tư. Vốn dĩ bọn họ chính là muốn mau kiếm một bút tiền. Theo lời người xem chính là loại phim truyền hình này chính là một bộ internet phim cổ trang 30 xưởng nhỏ dây chuyền sản xuất ra tới. Chờ Khương Diệp đổi xong quần áo ra tới, người phụ trách bên kia cầm một tờ giấy A4 photo còn nóng hổi đi lại. Đây là lời kịch của cô, Khương Diệp cầm lấy xem, nói ba câu lời kịch thật đúng là liền ba câu, nửa câu đều không nhiều thêm, đạo diễn nói sơ qua cảnh tượng lát nữa muốn quay chụp. Đơn giản là nam chính bị nữ đạo sĩ bắt được, bị thương vô pháp phản kháng. Ở thời điểm mấu chốt nhất nữ chính tiến vào đem nữ đạo sĩ đả đảo. Biểu tình muốn khoa trương biết không? Đạo diễn nói tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía. Càng khoa trương càng tốt. Đầu năm nay phim lôi cũng có thị trường. Càng lôi càng có người xem tới tìm ngược. Giải thích một chút từ lôi. Dịch nghĩa ra là lời chỉ trích bàn tán. Kiểu như phim rất vô căn cứ người xem biết thế nhưng cô kìm được vẫn xem phim. Vừa xem vừa mắng, cũng cô biết giải thích có đúng cô. Đại khái nó là như thế. Đạo diễn gọi các diễn viên vào vị trí. Mọi người liền bắt đầu chuẩn bị. Khương Diệp đứng phía trước cánh cửa. Đạo diễn kêu bắt đầu trong nháy mắt. Ánh mắt của cô liền bắt đầu thay đổi. Một bước ba lắc hướng về phía nam chính bị trói ở trên giường đi đến. Lúc này màn ảnh đã nhắm thẳng về cô. Đang quay đặc tả khuôn mặt nữ đạo sĩ. Khương Diệp nửa dựa vào trên giường, ngón tay đẩy ra dây thừng trói nam chính, bỗng nhiên nhe răng cười, thanh âm lại khàn lại đói khát, nam nhân, định đổi là đàn ông, nhưng mà đóng phim cổ trang nên để như thế cho hợp. Cô kìm nén ánh mắt đầy ham muốn cùng với tiếng cười tà ác xuyên thấu qua màn ảnh rõ ràng truyền lại phía đạo diễn. Ngoạ tao, của ác, đứng ở sau lưng đạo diễn. Phó đạo diễn lập tức cả người nổi một trận da gà. Cũng may tu dưỡng nghề nghiệp làm hắn đem câu nói kế tiếp cấp đè ép đi xuống. Diễn viên quần chúng này là nơi nào tìm đến? Đáng khinh đập thẳng ngay vào mặt, nhìn qua màn ảnh đều chịu không nổi huống chi là nam chính trực diện hẳn Khương Diệp. Nguyên bản hóa trang thành mặt mày tái nhợt giờ thành trắng thêm một tầng. Giờ phút này chỉ còn lại biểu lộ chân thật nhất. Làm sao còn nhớ được mình đang ở quay phim, vậy mà thật sự dãy giụa điên cuồng lên, dây thừng vừa rồi bị buông ra, nam diễn viên cũng không phải thật sự bị hạ thuốc không thể động đậy. Hắn làm bộ hung hăng lên muốn đẩy ra Khương Diệp khẽ nâng mặt, nguyên bản hóa trang khuôn mặt bình thường giờ trên mặt lại lộ ra một cổ dâm tà đều cáng. Đôi tay trực tiếp ngăn chặn nam diễn viên. Đầu gối càng là gắt gao ngăn chặn hắn. Tiếp theo cô nói ra câu lời kịch thứ hai. Hắc hắc, trước màn ảnh đạo diễn đã đứng lên điên cuồng hướng nhiếp ảnh ra ra hiệu. Làm hắn nhắm ngay chụp mặt nam chính. Nam chính hoàn toàn không nghĩ tới chính mình vậy mà bị một phụ nữ cấp ngăn chặn không thể động đậy. Trong kinh hoàng hắn đối diện đôi mắt Khương Diệp, không tự giác bị ánh mắt của cô cuốn vào. diễn ra lần duy nhất Hàn thể hiện tốt nhất kỹ thuật diễn, hắn bị mang vào thế giới bỉ ổi của nữ đạo sĩ đang muốn bỉ ổi chính mình. Nữ chính, đạo diễn liều mạng phất tay, ý bảo nữ diễn viên chính chờ ở bên cạnh gia nhập. Nữ diễn viên tay chân mềm hoạt tiến lên kéo ra Khương Diệp. Sau đó hướng về phía ngực cô nhẹ phiêu phiêu tung ra một trường. Cực kỳ giống chơi trò con nít. Nói thực ra các bạn nhỏ ở nhà trẻ so với bọn hắn nhập diễn còn nghiêm túc hơn. Nhưng mà Khương Diệp vẫn chuyên nghiệp, thân thể cứng đờ nói ra câu lời kịch cuối cùng. A, sau đó ngã xuống đất. Cát, đạo diễn hưng phấn mà chà sát tay. Không nghĩ tới nam diễn viên còn có mặt bùng nổ cảm xúc như thế. Hắn bị vũ nhục sau đó biểu tình liều mạng phản kháng diễn tả vô cùng tốt. Khương Diệp từ trên mặt đất bò dậy, vỗ vỗ cho bụi, đợi một hồi không nghe thấy đạo diễn nói chụp lại. Liền xoay người đi đổi quần áo. Cả người hơi thở đáng khinh nháy mắt biến mất, một lần nữa lẫn trong đám người. Lời kịch là thật sự đáng khinh, cốt truyện cũng là kỳ ba. Nhưng Khương Diệp không để bụng, có thể biểu diễn là tốt rồi. Chu Đàn Đầu ngồi xổm bên ngoài lều quay phim hút thuốc. Cùng mặt khác diễn viên quần chúng nói giỡn, thấy cô ra tới liền đứng lên nói. Nhanh như vậy đã quay xong rồi, tiền chuyển WeChat cho cô. Khương Diệp lấy ra di động làm cho Chu Đàn Đầu mặt nhận tiền. Chu Đàn, lần sau có việc lại gọi tôi. Chu Đàn Đầu sảng khoái đáp. Được. Chờ Khương Diệp thu hồi di động, Chu Đàn Đầu do dự nói, hay là cô đi rửa mặt rồi đi dạo xung quanh xem. Nơi này là thành phố điện ảnh, các loại đoàn phim đều có. Khương Diệp lộ ra một khuôn mặt như vậy, có khả năng sẽ được người nhìn trúng. Chu Đàn Đầu tuy rằng ở cái vòng này nhiều năm, nhưng cũng đều là đi theo một ít đoàn phim nhỏ kiếm việc qua ngày. Tiếp xúc không đến nhân vật tốt gì. Hơn nữa hiện tại vai chính vai phụ hầu hết đều có tư bản sau lưng. Có thể làm Khương Diệp lộ mặt nói vài câu lời kịch đã là tài nguyên tốt nhất trong tay hắn. Khương Diệp nghiêm túc nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng được, nếu là có đoàn phim nào thiếu người, dựa vào mặt ở trong nhóm diễn viên quần chúng, không chừng có thể cọ cái trình diễn. Khương Diệp hướng một chị diễn viên quần chúng bên cạnh mượn bình nước tẩy trang. Tiến toilet đem hóa trang trên mặt mình rửa sạch sẽ mới ra tới. Cảm ơn chị, Khương Diệp cầm nước tẩy trang ra tới trả cho chị gái diễn viên quần chúng đang chờ ở cửa. Chị gái diễn viên ngốc lăng lăng tiếp nhận nước tẩy trang. Đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Khương Diệp. Cô, vừa rồi người mượn chị nước tẩy trang rõ ràng mặt vàng như nến. Như thế nào tẩy trang xong ra tới biến thành mỹ nhân cấp 10? Chẳng lẽ nước tẩy trang của chị kỳ thật là nước thần tiên gì đó? Chị gái diễn viên cúi đầu nhìn nước tẩy trang trong tay mình. Mặt trên nước tẩy trang mấy chữ to đùng còn khắc trên thân bình. Chờ chị lại vừa nâng đầu, người vừa rồi đẹp đến sáng lên đã biến mất không thấy. Bên kia đạo diễn vừa kết thúc công việc đứng lên quét quét chung quanh. Không phát hiện diễn viên nữ vừa rồi diễn vai nữ đạo sĩ. Vốn đang tưởng giới thiệu cô đi một đoàn phim khác, kết quả chạy nhanh như vậy, đạo diễn lắc lắc đầu, cũng lười đến tốn tâm tư đi tìm, Khương Diệp chậm gì gì đi trong thành phố điện ảnh Tinh Hải. Đây là thành phố điện ảnh đã kiến thành nhiều năm, mỗi ngày vô số đoàn phim ở chỗ này quay phim, đồng thời bên ngoài còn mở cửa một bộ phận cho du khách tham quan. Vòng quanh đi một giờ. Khương Diệp cũng chưa thấy được có đoàn phim thiếu người, nhưng thật ra ở cửa các đoàn phim ngồi chầu trực rất nhiều diễn viên quần chúng. Khương Diệp thở dài, cúi đầu lướt lướt hành trình hàng ngày trên di động, buổi chiều thứ bảy còn có cái kịch bản biểu diễn, dân gian tự phát tổ chức, không phải kịch bản xã chuyên nghiệp, bên trong tất cả đều là một ít người yêu thích kịch bản. Lại nhìn nhóm WeChat mấy diễn viên quần chúng. Vẫn như cũ không có nhân vật có thể tiếp. Khương Diệp là cái diễn si, mê diễn, mê điên dại, từ nhỏ đến lớn liền yêu diễn kịch. Cô thích diễn kịch thể nghiệm các loại nhân sinh khác nhau. Đáng tiếc chính là cô không phải xuất thân chính quy. Trong vòng cũng không có người nhận thức, chỉ có thể bắt đầu làm từ diễn viên quần chúng. Xuất thân chính quy có rất nhiều chỗ tốt, tài nguyên, mối quan hệ của các thầy cô trọng học viện cùng trong vòng là một nhịp thở. Bọn họ chỉ cần tùy tiện giới thiệu cho học sinh một cái nhân vật đều tốt hơn so với diễn viên quần chúng. Khương Diệp tốt nghiệp đại học nửa năm, làm nửa năm diễn viên quần chúng. Trên cơ bản các loại hình diễn viên quần chúng không sai biệt lắm đều diễn xong rồi. Có đôi khi bởi vì thân cao khá được, liền nhân vật nam tính đều sẽ diễn. Như hôm nay loại màn ảnh lộ mặt này cô cũng tiếp diễn kỳ thật cũng không ít. Chẳng qua cốt truyện yêu cầu, cơ bản đều nhìn không thấy khuôn mặt thật của cô. Không ai tìm nhưng Khương Diệp cũng không nóng nảy. Cô thích đóng phim, diễn các thể loại nhân vật, diễn viên quần chúng cũng là nhân vật. Huống chi Khương Diệp ở sau trong nội tâm cũng không quá thích diện mạo của mình. Xinh đẹp quá mức, ngũ quan của diễn viên tốt nhất là bình thường một ít. Như vậy thì còn đường đóng phim mới rộng rãi. Không có diễn để tiếp, Khương Diệp liền tính rời đi. Cô còn có công việc làm thêm phải làm. Không thì chỉ dựa vào chút tiền của diễn viên quần chúng sợ là muốn uống gió Tây Bắc. Hơn nữa ai tìm nàng, Khương Diệp nhưng thật ra không như vậy nóng nảy. Nàng thích diễn kịch, diễn các loại nhân vật. Diễn viên quần chúng cũng là nhân vật, huống chi, Khương Diệp ở sâu trong nội tâm kỳ thật là không quá vừa lòng chính mình diện mạo. Quá mức chói mắt, diễn viên ngũ quan tốt nhất yêu cầu bình đạm một ít. Như vậy diễn lộ mới quảng, không có diễn tiếp, Khương Diệp liền tính toán rời đi, nàng còn có kiêm chức công tác phải làm, bằng không dựa vào diễn viên quần chúng chút tiền ấy chỉ sợ muốn uống Tây Bắc Phong. Hơn nữa bên phía người trong nhà cũng sẽ bại lộ. Khương Diệp đang đi đến bên cửa hông chuẩn bị trở lại nơi của chính mình. Đột nhiên xuất hiện một giọng nữ nhẹ nhàng lễ phép. Xin hỏi, chị là Minh Tinh sao? Khương Diệp quay đầu lại, nhìn ăn mặc giống tới bên này du khách. Cô nhẹ nhàng cười thanh. Không phải, người qua đường, nữ sinh bị cô cười mê đến thất điên bát đảo. Luống cuống tay chân lấy ra di động. Vậy sao, chúng ta có thể chụp một tấm ảnh chung được không? Khương Diệp hơi nhướng mày. Đây là không tin lời cô nói. Không chờ cô giải thích, phía xa mơ mơ hồ hồ truyền đến một trận rối loạn. Như là có đại minh tinh nào xuất hiện, còn có người gân cổ lên hô thanh tên ai? Phỏng chừng là tên minh tinh. Thành phố điện ảnh tinh hải lớn như vậy, khả năng luôn có đại minh tinh đại diễn viên xuất hiện. Loại này cảnh tượng không hiếm thấy. Khương Diệp thu hồi ánh mắt, đang muốn nói chuyện với cô gái. Lại thấy nữ sinh quay đầu nghe người kêu loạn ở phía xa. Cả người đầu tiên là cứng đờ. Sau đó nhảy cẳng ước chừng cao 1 mét. Ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao. Thanh âm cô gái mềm mại tinh tế nháy mắt biến thành sói chu. Gì mà cùng tiểu minh tinh chụp ảnh chung sớm không có hứng thú. Quay đầu liền chạy đến hướng bên kia, trong miệng còn gáo, Trung Trì Tân, mẹ ơi, là Trung Trì Tân à, ca ca, em đến, Khương Diệp, hiện tại nữ sinh mặt ngoài thoạt nhìn kiều kiều mềm mại. Ai có thể nghĩ đến gào lên như vậy phóng đãng? PSLN đầu edit còn nhiều lỗi sai sót. Bản thân là người đọc CV nên nhiều khi hiểu nhưng quên cô sắp xếp câu chữ cho dễ đọc. Bản sửa theo CV nên cô thể sát nghĩa hoàn toàn. Cách chương.